Chương 892, Hắc Sơn Đầu. Nhưng bây giờ Sơn Cái Bảo Vật còn không có hiển lộ ra hiện thế dấu hiệu, nhưng là xuất hiện một con phượng vĩ hồ, này liền có chút kỳ quái, chẳng lẽ kia phượng vĩ hồ cũng là vì bảo vật đi, đảo cũng không phải là không thể. Hơn nữa, Tư Lan so với Lâm Phi nghĩ còn phải nóng lòng, cuối cùng một ngày cũng không chờ được, chính mình vừa mới đem chọc giận, hắn lập tức phải phản kích, nghĩ đến, lần này săn thú, bắt phượng vĩ hồ chỉ là phụ, Tư Lan muốn làm, là muốn hướng mọi người chiêu kỳ năng lực mình. Thuận tiện hung hăng dễu cực Tư Khấu một phen, mọi người đi tới Bát Phong Sơn vòng ngoài sau, liền dừng bước, Tư Lan đạo, căn cứ chúng ta một đêm dò xét, Phượng Vĩ Hồ ngay tại Bát Phong Sơn chủ trên núi, linh thú này lanh lợi rất, lại tốc độ so với hung cầm đều phải nhanh, hơi chút cảm giác không đúng, sẽ trốn vô ảnh vô tung, có thể tiếp được mấy năm cũng sẽ không trở lại, cho nên ta nghĩ, lên núi săn đuổi nhân, cũng không cần quá nhiều, tránh cho kinh động nó, mọi người phụ họa gật đầu, Tư Lan lại nói, ta nghĩ, săn đuổi Phượng Vĩ Hồ số người, cũng không cần vượt qua 5 người rồi, do ta cùng với Tư Vinh đại ca, Tư Phong đại ca cùng với Lâm Phi, Tư Khấu 5 người bỏ tới tốt, Tư Khấu, 5 người ngược lại không thành vấn đề, nhưng lý do an toàn, hay là để cho ngũ người chiến sĩ đi, Lâm Phi vị huynh đệ kia thì coi như xong đi, hắn săn thú năng lực chúng ta đều biết, có thể Tư Khấu, giọng nói của Tư Lan hạ xuống, đi theo mọi người liền có nhiều chút nghi ngờ, Lâm Phi có thể cảm giác, bên người Tư Khấu thân thể cứng đờ, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, khóe miệng của Tư Lan móc một cái, cười, hắn đạo, chúng ta đừng quên, Tư Khấu cũng là tay không mang về một con gấu to, cho nên, hắn năng lực ta vẫn tin tưởng, kia gấu to, không phải là Lâm Phi đánh chết à, từ thấy được Lâm Phi săn thú, trong bộ lạc nhân, đã đem ngày đó Tư Khấu, Lâm Phi hai người mang về gấu to sự tình, nhìn thành Lâm Phi một người công lao, hơn nữa, Tư Khấu còn bị thương, để cho hắn đi, có thể xảy ra vấn đề gì hay không, có người nói, Tư Lan cười tủm tỉm nhìn Tư Khấu, đạo, cũng đúng, không biết Tư Khấu ngươi còn có thể hay không thể cùng theo một lúc đi săn đuổi. Đối mặt Tư Lan khiêu khích, Tư Khấu trong ngày thường đều là không thế nào lý tới, nhưng hôm nay bị dưới mắt bầu không khí một kích, hắn cũng có chút không khống chế được chính mình tức giận, liền nói ngay, ta không thành vấn đề. Tư Lan cười sâu hơn, Tư Khấu nhất là biết điều, hắn nếu nói không thành vấn đề, đó chính là không thành vấn đề. Thấy còn có người chần chờ, Tư Lan nhìn bên người Tư Vinh liếc mắt, Tư Vinh hội ý, vội vàng nói, tộc trưởng với trưởng lão nói hết rồi, lần này bắt Phượng Vĩ Hồ để cho Tư Lan an bài, đại gia liền nghe hắn đi, coi như Tư Khấu ứng phó không được, đến lúc đó không còn có chúng ta mấy cái, yên tâm, không thành vấn đề. Vậy được, Tư Lan ngươi nói đoán, chỉ cần là có thể đem kia Phượng Vĩ Hồ bắt, thế nào đều được. Ừ, nói cũng vậy. Tư Lan lúc này mới lại nói, kia lên núi liền là chúng ta 5 người rồi, trước khi đi, trưởng lão lại đem thú bị nhốt bùa chú truyền cho ta, tổng cộng có 36 mai. Cần được 36 vị nắm giữ chiến văn chiến sĩ mới có thể thi triển, cái này không thành vấn đề, chúng ta ở lại chân núi, thú bị nhốt bùa chú vừa ra, cả ngọn núi cũng có thể bị thần linh lực phong ấn nửa ngày, vậy là đủ rồi, lập tức có người nói, đúng, còn thừa lại nhân liền ở một bên che chở, miễn cho bị núi này đang lúc giả thú quấy nhiễu, Tư Lan đem săn thú kế hoạch an bài xong sau, này mới đưa tay thượng bùa chú phân cho mọi người, đó là một bộ do hổ vương chi cốt tế thành mảnh xương, phía trên dùng đỏ nhạt mực đỏ miêu tả 36 đạo phù văn, quanh co, cùng Lâm Phi biết chữ viết đều là bất đồng, rất có cổ vận. Tư Lan đem đầu này thú bị nhốt bùa chú phân phát xuống sau, liền dẫn 4 người khác lên núi. 5 người thật sự leo núi, tuấn rút ra dốc, cao hơn chung quanh 7 chỗ sơn trăm trượng, so sánh cái khác sơn nhạt, cũng rất là gập ghềnh. Nhưng như vậy đường tắt, ở từ nhỏ leo núi săn thú mãnh hổ bộ lạc tộc nhân trong mắt, cùng lý đất bằng phẳng cũng không khác nhau gì cả. Làm 5 người tới giữa sườn núi sau, Tư Lan liền dừng bước. Đối bốn người nói, Phượng Vĩ Hồ cẩn thận nhất giảo hoạt, cho dù dưới núi bày ra thú bị nhốt trận, nhưng nếu là con linh thú này toàn lực đánh vào lời nói, khó bảo toàn sẽ không chạy đi, chỗ này của ta còn có 3 miếng huyết lưới phù văn, chính là lấy Lan Vương tinh phách luyện chế đến, nhất là hung hãn. Tư Lan vừa nói, lấy ra 3 miếng đỏ nhạt giáp cốt, kỳ sắc thâm trầm, phản phất thấm ướt vết máu, tự có một cổ hung tà khí lượn lờ, chính hắn giữ lại một quả, lại chia ra cho rồi Tư Phong, Tư Vinh một quả, đạo. Chúng ta từ 3 đường lên núi, chỉ cần lấy chiến văn lực thúc dục phù văn, là được tạo thành một tòa huyết lưới trận, đôi trận tề hạ, bán kia Phượng Vĩ Hồ chắp cánh cũng khó trốn, được, Tư Vinh một cái kêu, Tư Phong nắm phù văn, cũng gật đầu một cái, chính là nhìn một chút Tư Khấu cùng Lâm Phi, chần chờ nói, vậy bọn họ, Tư Lan khẽ mỉm cười, ta chuẩn bị từ gần gũi nhất Phượng Vĩ Hồ đường Nam lên núi, vì phòng ngừa ngoài ý, liền để cho hai người bọn họ đi theo ta, Tư Phong còn muốn nói gì nữa, lại bị Tư Vinh lôi đi nha. Tư Lan thấy hai người bọn họ đi xa, lúc này mới thản nhiên xoay người, nhìn về phía người bên cạnh, hắn lướt qua Lâm Phi, trực tiếp đối Tư Khấu đạo, ngươi không có được chiến văn, Đó là bởi vì thần linh đem đối phụ thân ngươi trừng phạt, rơi xuống trên người của ngươi, ngươi đã bị thần linh chán ghét mà vứt bỏ, còn lấy cái gì cùng ta cạnh tranh, cha ta không có làm có lỗi với bộ lạc sự tình. Tư Khấu sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt vẫn còn đoán trấn định, đoạn đường này đi tới, Tư Lan hành động, cũng rất có dụng ý tỏ rõ hắn cùng mình khác nhau, hắn lại ngu xuẩn, cũng có thể nhìn ra được, nhưng những này lời nói cùng thành tựu, mình cũng không phải lần thứ nhất trải qua, cho nên ngoại trừ trong lòng có một chút bực bội đau nhói, cũng không những thứ khác. Hắn tỉnh táo nói, ta từ chưa từng nghĩ muốn cùng ngươi cạnh tranh, một ngày nào đó, ta sẽ đi Hắc Sơn Đầu tìm cha ta cùng mất tích chú, bác, cho dù là bọn họ thật gặp gỡ không tệ, ta cũng sẽ đem bọn họ hài cốt mang về. Một ngày nào đó, Tư Lan trên mặt bỗng lên một tầng vẻ giận, nhưng rất nhanh lại bị chính hắn áp chế xuống, đổi thành cười lạnh, ngay sau đó trong tay hắn phù văn sáng lên một tầng đỏ như màu máu sương mù, mơ hồ có thể thấy một con sói bóng người, huyết vụ tứ tán, ngưng tụ thành tế ti từ không trung viên đưa ra ngoài. Xa xa cùng ngoài ra hai mảnh tế ti giáp nhau, Tư Lan châm chọc nói, ngươi ngay cả chiến văn cũng không có, dựa vào cái gì đi tìm Hắc Sơn Đầu, bớt ở chỗ này nằm mộng ban ngày rồi. Nói xong, Tư Lan lại nhìn Lâm Phi liếc mắt, đạo, ta không biết ngươi có gì đó cổ quái, thế nhưng Nhật ta cũng không có đem chiến văn lực lượng toàn bộ sử dụng, hôm nay, ta liền để cho hai người các ngươi minh bạch, giữa chúng ta chênh lệch, không có chiến văn phế nhân, khí lực lớn hơn nữa, lại có thể thế nào?